Nếu để cho tôi biết có ai lại gây chuyện làm tổn thương đến vợ tôi thì Thiệu Lâm dù tốt bụng nhưng Triệu Hy Thành tôi cũng không phải là người chỉ biết nói suông khi nói chuyện. Ánh mắt anh đảo qua. Gocchuyenaudio.com, tất cả những người đang ngồi, sự lạnh lùng trong mắt khiến ai nấy không rét mà run cách Trương.